Đề tài thời Pháp mang tên là điều phục tâm ý. Điều phục tâm ý. Điều phục tâm ý. Như vậy thì mình có bốn cái từ để mình suy nghĩ. Với thời gian khoảng 60 phút đồng hồ thì chúng tôi sẽ trình bày ý nghĩa của cái chữ tâm ý. Và thứ hai nữa là nói về cái cách điều phục tâm ý. Thưa quý vị, chữ tâm và chữ ý thì nó giống nhau, nó cùng một nghĩa, tôi gọi là tâm thức hay là ý thức. Chữ tâm ở trong tiếng Phạn á, tiếng Bali á, gọi là citta. Và chữ ý á, gọi là mano. Nhưng mà hai từ này á, thì nó cùng một nghĩa, cùng một nghĩa với nhau. Có khi á, người ta dùng chữ tâm, có khi người ta dùng chữ ý. Nhưng mà cái tâm á, nghĩa là biết hay là ý thức. Và chữ ý á, thì nó cũng cùng nghĩa là ý thức. Một người mà không còn tâm ý thì người đã chết rồi. Và có một cái từ nữa đó mà chúng ta thường nghe, đó là từ thân và tâm. Thân và tâm. Như vậy cái từ thân á là nói cái xác này, và nói cái tâm á là nói cái ý, cái tinh thần. Bây giờ mà cái tâm mình nó rời khỏi cái xác này á thì sao như mình chết. Mà thầy xin hỏi quý vị, chừng nào cái tâm nó sẽ rời vĩnh viễn cái xác này, cái thân mình đây? Thì suy nghĩ cái đó cần phải suy nghĩ. Chừng nào á, không biết chừng nào, nhưng mà thầy bảo đảm là khoảng chừng 30 năm nữa đó thì cái tâm của mình nó sẽ rời cái ý của mình. Cái tâm của mình nó sẽ rời cái thân của mình, cái ý, tức là cái ý của mình đây á, hay là cái tâm ý này á, nó sẽ rời khỏi cái con người chúng ta khoảng chừng 30 năm nữa. Tất cả những người đang ngồi trong hội trường này á, 30 năm nữa thì tâm ý trong cái thân này không còn nữa. 30 năm thì nó hơi dài đó, chứ khoảng chừng vài năm nữa là cũng đi rồi. Đó. Mà tâm là sự biết, sự ý thức, sự biết, biết. Thí dụ như bây giờ mình nhìn cái bình bông này thì mình biết cái bình bông này, thì cái này là có cái tâm biết, có cái tâm biết, có cái ý biết. Còn cái người chết á thì nhìn cái tâm cái bông này họ không có biết. Cái người mà chết rồi á thì để cái bông mà trước quan tài của họ thì họ cũng không biết gì đâu. Trước khi mà trình bày tiếp á, thì thầy xin đố quý vị cái này, quý vị trả lời nha. Đố ai nằm võng không đưa, đố ai gặp lại người xưa không nhìn, đố ai quên được chữ tình, đố ai quên được bóng hình người yêu. Đố ai nằm võng không đưa, ai mà nằm võng không đưa quý vị? Người chết. Người chết nằm võng không đưa, tức là họ nằm cái võng nhưng mà họ đưa không được, tại cái ý của họ nó hết rồi, cái tâm của họ không còn nữa. Thế mai mốt mình chết đi, mình nằm họ để thì mình cái võng thì mình đâu có đưa được, thì cái ý thức mình không còn nữa. Cho nên là đố ai nằm võng không đưa, đố ai gặp lại người xưa không nhìn. Người nào mà gặp lại người quen mình không nhìn, người mù, người mù. Đố ai gặp lại người xưa không nhìn là người mù. Đố ai quên được chữ tình đó là người điên. Người điên thì quên được chữ tình. Đố ai quên được bóng hình người yêu đó là người khùng. Người khùng thì họ quên cái người yêu của họ đi. Và cái người điên cũng quên chữ tình đi. Cho cái người tu mình nó cũng có cái hay, có nhiều khi mình cũng phải giả điên, giả điên giả khùng để mình quên cái sự dính mắc, quên cái tình cảm thế gian này đi để mình tu được. Còn nếu mình dính mắc quá đó thì mình nhiều khi mình tu không nổi đó. Hồi xưa quý vị biết tiền thân Đức Phật Thích Ca, ngài là có khi ngài sanh làm con của vua thái tử, mà thường con vua thái tử thì tiếp tục cái nghiệp cái ngai vàng để làm vua. Nhưng mà tiền thân Đức Phật Thích Ca là ngài mà ý thức cái ngài không muốn kế nghiệp ngai vàng, mà muốn như vậy thì phải làm cho người cha của mình á, là vua cha nó phải bỏ phế mình đi, đừng quan tâm tới mình nữa. Thì tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á phải giả làm cái người bệnh, giả làm cái người tê liệt, giả làm người câm, giả làm người điếc. Để chi? Để vua cha đó thấy vậy á, đứa con này nó không xài, nó không được nữa, nên bỏ đi, thì mới lập một người khác lên làm vua. Cho nên có nhiều khi mình tu hành nó cũng vậy đó, cũng có nhiều khi cũng phải giả. Giống như mình giả mù, giả câm, giả điếc, giả không thấy, không biết. Chứ nếu mình thấy có những điều mà chướng tai gai mắt, trái ý nghịch lòng, thì cái tâm của mình nó khởi lên là tâm phiền não. Tâm phiền não. Có những chuyện mà nó xảy ra đó, mình thấy nó không vừa ý mình, thì mình tức tối bực bội khó chịu. Và cái sự tức tối bực bội khó chịu đó là cái phiền não. Hay nói cách khác là đó là cái gọi là cái điều mà bất thiện trong tâm. Cho nên là mình là bỏ đi, bỏ đi. Có nhiều khi mình có mắt mà giống như mù, có tai như điếc, có miệng như câm. Thưa quý vị, điều thứ hai nữa đó, ở đây thầy muốn giải thích là điều phục tâm ý. Tâm ý, nhưng mà cái tâm là gì? Tâm là sự biết, ý thức. Tâm cũng như ý, ý cũng như tâm. Điều thứ hai đó, thầy hỏi quý vị, tâm ở đâu? Bây giờ tâm nằm ở đâu? Tâm nằm ở đâu chỉ cho thầy coi. Đó. Tâm của chúng ta nằm ở đâu? Kể cả tâm thiện rồi tâm bất thiện, hay là những cái tâm lành, tâm từ bi, tâm hỷ xả, hay tâm tham, tâm sân, tâm si. Đó, tâm nằm ở đâu? Vì trả lời thầy coi tâm nằm ở đâu. Bình thường á, thì mình không thấy cái tâm, vì cái nó là vô hình, không thấy. Nhưng mà có, chứ phải không? Bây giờ thầy hỏi quý vị chứ, gió nằm ở đâu? Cái gió nằm ở đâu? Gió có không? Rồi bây giờ gì nào đang cầm có cái cuốn tập đó, lấy cuốn tập quạt quạt thử có gió không? Có không? Có gió. Nhưng mà bỏ xuống, không thấy gió, đúng không? Nhưng mà khi mình cầm mình quạt quạt á, thấy gió, thấy có gió nó xuất hiện. Cái tâm nó cũng vậy. Bây giờ cái bình bông này quý vị thấy đẹp không? Đẹp không? Thầy cho vị nào lên đi nhanh lên lấy, thầy cho để mang về nhà để. Thích không? Thích thì lấy vậy đó. Thì cái tâm á nó sanh lên á là do cái cảnh, cái đối tượng. Bây giờ cái đồng hồ này đẹp không? Thầy cho vị nào lãnh lên lấy đi. Ai nhanh chân lên lấy. Cái đồng hồ này đẹp chứ, thích chứ. Đây về mình để thì cũng hay. Đó. Thì cái tâm mà nó khởi lên á là do cái cảnh này. Nếu như cái đồng hồ này mà nó bằng vàng thiệt thì sao? Cái đồng hồ này thì nó bằng nhựa, chắc không sao. Nhưng mà đồng hồ này bằng vàng thiệt đi, để đây, còn không? Còn không? Hết, mất liền. Nếu đồng hồ này mà thật sự mà là bằng vàng thiệt á, thì chắc có lẽ là 50 giây là mất liền, chắc chắn. Thì cái tâm nó khởi lên á, cái tâm tham của mình nó khởi lên á, là do có cái cảnh hay là cái đối tượng hay là cái vật chất bên ngoài mà cái tâm mới khởi lên. Cho nên tại sao mình tu mình phải vô chùa? Tại cảnh chùa đó nó làm cho tâm mình tu. Cái cảnh chùa chiền á, nó làm cho cái tâm mình nó khởi lên cái sự tu hành. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn mà. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu tròn ống thì dài, sớm chài tanh cá làng nhang thơm trầm. Như vậy thì cái tâm của mình á, là nó khởi lên á, là nó do có cái cảnh, cái đối tượng bên ngoài mới có cái tâm. Chứ mình cũng không phải thánh thần gì mà giỏi đâu, mình không có giỏi đâu. Nhưng mà tại vì mình á, là có cái cảnh tu cho nên mình phải tu. Mà có cái cảnh mà không tu á, thì mình cũng không tu. Thí dụ như vậy, đến đây thấy mấy sư thầy mặc áo vàng, thấy tâm quan hỷ, vô cảnh chùa thấy lễ Phật quan hỷ, thấy bạn đạo mặc áo tràng quan hỷ, tâm tu nó khởi lên, đúng không? Đó. Và thậm chí mình ngồi gần cái ông chồng mình cũng mặc áo tràng nữa, thì mình cũng mặc áo tràng, hai người cũng thấy tu hành quan hỷ, thấy không? Đó. Cái tâm mà nó, cái tâm nó khởi lên là do cái cảnh, cái đối tượng bên ngoài. Cho nên là mình phải tìm cái cảnh mà cái môi trường, cái điều kiện mà để cho tâm mình nó tu được. Thì mình tìm cái điều kiện đó đó, thì mình tâm mình nó sẽ tu được. Còn nếu mình gặp một cái điều kiện mà làm cho mình tham sân si phiền não khởi lên á, thì tốt nhất là có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm. Cho nên người xưa có dạy là muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Đó. Có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm. Bởi vì đọc lại cái bài này đi rồi nhớ mà tu. Muốn được yên tu phải biết ngu. Đọc lớn lên. Đọc kinh đọc cho lớn mà chửi ai chửi thầm thầm thôi. Đọc kinh đọc lớn là phước có lớn, mà chửi ai chửi lớn á mà tội lớn. Chứ khi nào mà cái gì mà nóng nảy lên, bất khó chịu lên mà chửi ai đó, nhớ chửi thầm thầm thôi. Chửi trong bụng thôi, đừng có chửi ra lời. Và nếu mình chửi trong bụng không á, thì mình chỉ có cái ý nghiệp thôi, ý nghiệp bất thiện thôi. Còn mình chửi ra lời á, mình có cái khẩu nghiệp bất thiện nữa. Rồi mình vơ tay múa chân á, là thân nghiệp bất thiện. Còn nếu mình để trong tâm mình á, mình suy nghĩ, mình bực bội á, thì mới có ý nghiệp bất thiện thôi, mới có một nghiệp à. Còn nếu mà gì mà phải thể hiện qua hai nghiệp kia nữa đó, thì tội nặng thêm. Đó. Ý mình tại sao thầy nói là mình đọc kinh đọc cho lớn. Đọc lớn là ý nghiệp của mình thiện, khẩu nghiệp mình thiện, cái thân nghiệp mình cũng thiện luôn. Đó. Đọc lại. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Đó. Quý vị mà tu là phải vậy đó. Có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm, để mình không có suy nghĩ tới nhiều. Còn nếu mình thấy cái gì mà chướng tai gai mắt, trái ý nghịch lòng, thì mà cái tâm mình nó suy nghĩ lên. Và khi mình suy nghĩ lên như vậy á, thì mình sẽ bị cái mình không điều phục được cái tâm. Thưa quý vị, một hôm Đức Phật Ngài ở tại chùa Kỳ Viên, có năm vị sư, năm vị tỳ kheo, mỗi vị tu một pháp. Cái vị tu cái pháp là điều phục nhãn căn, hay là chế ngự nhãn căn, hay là kiểm soát nhãn căn, hay là kiểm soát con mắt. Một vị tu cái pháp đó, tức là họ kiểm soát cái con mắt của họ. Họ không để con mắt nhìn nơi này, nhìn nơi kia, nhìn nơi nọ, vân vân. Thì họ tu cái pháp gọi là phòng hộ mắt, hay điều phục mắt. Cái vị thứ hai á là tu cái pháp là phòng hộ mũi, phòng hộ tai, phòng hộ tai. Họ mới nghe. Có mắt như mù, có tai như điếc mà họ mới nghe. Cái vị sư này tu cái pháp là không muốn nghe chuyện gì hết á. Nghe nhiều chuyện, càng nghe nhiều càng phiền não mà. Càng phiền não càng muốn nghe nhiều. Cho nên cái vị thứ hai này á, họ tu cái pháp là kiểm soát cái tai, không có nghe. Và đặc biệt là không muốn nghe chuyện gì hết á. Mấy cái này cũng hay. Để thế gian này có chuyện gì quan trọng đâu mà cần phải nghe. Mà toàn là những chuyện phiền não mà nghe làm chi. Cho nên thiền sư A Chanh Trang này dạy là càng nghe nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nghe nhiều. Cho cái vị sư này là gì? Tu cái pháp là không nghe, không nghe gì hết. Còn mình ở đây ngược lại, mình nghe không kỹ, mình chạy tới mình nghe cho kỹ, nghe cho rõ. Hoặc là mình nghe loáng thoáng rồi mình hỏi thăm coi cái chuyện đó sao, sao kể mình nghe coi. Ở chùa này ông sư này là sao, ông thầy này là sao, chùa kia thì sao, vân vân, kể cho mình nghe coi, muốn nghe. Mà càng nghe nhiều càng phiền não. Trong đó cái người tu mình á là không có nghe đó, không cần nghe. Ai nói gì thì mình chả nghe, nghe chi phiền não thêm nhiều, đúng không? Mà nghe là mình buồn, buồn thêm 3-4 bữa cho tâm tư héo sầu. Có bài hát đó, ai nói gì thì mình cứ nghe. Nhưng mà đây thầy đổi lại, ai nói gì thì mình chẳng nghe, nghe chi phiền não thêm nhiều, đúng không? Mà nghe càng phiền não. Mà thầy hỏi quý vị chứ, cuộc đời này, thế gian này, tham sân si này, có cái gì đáng để mình nghe đâu? Không đáng. Mà nghe kinh nghe pháp thì ráng nghe. Còn những nghe những chuyện khác là tốt nhất là là đừng có nghe. Giả với mình điếc thì không có cần nghe gì hết. Đó. Còn cái gì đến nó cứ đến. Nghiệp nó đến thì nó đến, quả đến thì đến. Chứ còn mình can thiệp vào không được đâu. Mình muốn can thiệp vào nó đó, nhiều khi mình bị tai họa. Đó. Nên cái vị tu thứ hai này á, họ tu cái pháp là kiểm soát cái tai, phòng hộ, chế ngự hoặc điều phục cái tai, đừng cho nghe những cái chuyện gọi là thị phi, những chuyện phải trái, nhất là những chuyện trong cuộc đời này nó nhiều chuyện dữ lắm. Đó. Vị thứ ba là tu cái pháp là phòng hộ mũi, cái mũi này nè, phòng hộ lại, nghĩa là hạn chế lại, không có thích ngửi mùi thơm, vân vân. Có nhiều người mà họ bị dính mắc vào cái mùi thơm này, họ phải mua những cái loại dầu, những dầu thơm cao cấp này kia sử dụng. Rồi không có tiền, nhiều khi họ phải đi làm những cái nghiệp bất thiện để họ có tiền để họ mua những cái dầu thơm để họ ngửi những cái mùi đó, họ sức lên những cái mùi đó. Thì cái đó gọi là mình không quan trọng nữa, cái mũi mình không quan trọng. Đó. Người thứ tư là phòng hộ lưỡi. Phòng hộ lưỡi, mình tham ăn, tham ăn mà những cái món cao lương mỹ vị, cho nên là mình phải đi làm những cái việc gọi là bất thiện, ác xấu, để mình có tiền để mình mua những món ăn cao lương mỹ vị để mình ăn, để mình thỏa mãn cái lưỡi của mình. Bây giờ cái người tu của mình là phòng hộ lưỡi, điều phục lưỡi, nghĩa là làm sao cho cái lưỡi của mình đừng có ham thích những cái món ngon vật lạ. Người ta gọi là sống để mà ăn, hay là ăn để mà sống. Sống để mà ăn hay ăn để mà sống, quý vị. Cho nên bây giờ mình phải tu cái pháp là ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Còn cái người mà sống để mà ăn, họ đi tìm món này ăn, món kia ăn, rồi họ không có tiền rồi họ làm những cái điều tà vậy, những cái điều sai trái để họ có tiền họ mua rồi ăn. Còn mình đó là ăn để mà sống qua ngày, đúng không? Rồi đó. Mình ăn để mà mình sống, sống để mình tu. Và ăn để mình sống, sống để mà qua ngày mà chờ qua đời thôi chứ sao vậy? Mình ở đây gọi là sống qua ngày chờ qua đời mà. Nhưng mà nếu mình thích, mình thỏa mãn cái lưỡi của mình nếm đủ thứ vị hết, rồi mình làm những cái việc sai trái để mình có tiền, không có thì giờ mình tu, mình lo mình làm ăn cho tiền nhiều để mình mua những ăn mình ăn, vân vân, thì mình không có thời giờ tu. Khi mình thu thúc lại, mình hạn chế lại, thì mình bớt bớt cái ăn lại, bớt cái nếm của cái lưỡi lại, thì mình có thời giờ để mình tu. Mà tu là cội phúc, đúng không? Khéo tu thì nổi dụng, tu thì chìm. Đó là cái điều mà thứ cái vị sư thứ tư họ tu cái pháp là phòng hộ lưỡi. Cho nên là thường Đức Phật hồi xưa và các sư thầy thời Đức Phật là thường đi khất thực, đi bát. Mà khi Đức Phật tự đi bát thì ta cho gì thì mình ăn, chứ mình không có đòi được. Mình không chỉ món này không phải. Mà bữa đó người ta cho chuối ăn chuối, cho ăn mì, vân vân. Cho cơm ăn cơm, chứ mình không được đòi, không được đòi. Thì cái vị thứ tư này tu cái pháp là phòng hộ lưỡi. Vị thứ năm tu cái pháp là phòng hộ thân. Phòng hộ cái thân này, cái thân này nè. Có nhiều vị là chúng ta ở đây á, những nhiều người trong thế gian này là muốn là có một cái cảm xúc về cái thân, mà không có phòng hộ cái thân, không chế ngự cái thân. Cho nên là nhiều khi mình có một cái mền nó bình thường mình đắp để cho nó ấm, nhưng mà không, mình muốn một cái mền sang trọng hơn cả, hoặc là một cái giường bình thường để nằm, nhưng mà không, tôi muốn một cái giường là sang trọng hơn cả. Quý vị biết là có năm 2011 thì có dịp đi qua bên Mỹ đến một cái nhà Phật tử đó, họ mời đến an vị Phật. Vì cái nhà nó xa cho nên họ mời ở lại cái một đêm. Thì họ có mua một cái giường, một cái giường mà họ chở từ bên Ý về qua bên Mỹ, mà giá trị nó khoảng chừng 20.000 đô la. 20.000 đô la đó. Mình ở đây mình tu hành thì mình cái giường khoảng chừng dài 10 đô la, 20 đô la là quá rồi. Cái giường bình thường của mình đó là mình tu hành đó, thì cái giường khoảng chừng vài trăm ngàn, chừng 200 ngàn thì khoảng 10 đô la thôi. Mà cái giường của cái nhà này là 20.000 đô la. Và hôm đó thầy tới thì cái chủ nhà mới thỉnh thầy khai trương dùng cái giường này. Cho nên thầy nằm được một đêm. Cái giường 20.000 đô la nằm được một đêm. Nhưng mà đồng thời lúc đó đó, thầy nhận một cái tin nó không được vui từ ở Việt Nam gọi qua. Thế cả đêm đó thầy ngủ không được. Mặc dù nằm cái giường 20.000 đô la, nhưng mà nguyên đêm đó không ngủ được. Vì trước khi ngủ thì nhận một cái điện thoại từ Việt Nam qua, có chuyện nó không có được vui. Đó. Chứ không phải cái giường mà 20.000 đô la mà mình ngủ được đâu. Mà thậm chí cái giường chỉ có chừng 200.000 mà ngủ được. Nếu cái tâm mình nó an lạc, tâm mình nó mát mẻ, tâm mình nó không phiền não thì mình ngủ được. Còn mình nằm trên cái giường 20.000 đô la mà thật sự cái kỷ niệm nó thay không bao giờ quên. Mình tưởng tối nay mình ngủ ngon lắm, mình nằm trên một cái giường 20.000 đô la. Nhưng mà trước đó là trước khi ngủ là nhận một cái điện thoại từ Việt Nam qua là có chuyện không vui liên quan tới thầy. Cho nên là thầy ngủ không được, cả đêm ngủ không được luôn. Mà sáng hôm sau là phải lo an vị Phật ta rồi đi rồi, đâu có ở lại đêm thứ hai đâu mà ngủ. Cho nên có cơ hội nó chỉ có một lần, mà một lần đó là cũng không ngủ được. Đó. Cho nên cái người mà phòng hộ cái thân là không nên thỏa mãn cái cảm xúc về cái thân theo ý của mình, mà mình sống một cách đơn giản, trì túc. Ví dụ mình có cái giường bình thường, mình cứ nằm bình thường thôi. Chứ nhiều khi mình muốn có một cái giường sang trọng đẹp đẽ lên, rồi mình đi làm những cái chuyện nó không đúng, hoặc là mình mua gian bán lận để mình có cái tiền để mua cái giường sang trọng mình nằm, để mình thỏa mãn cảm xúc của mình, thì cái đó là mình không có phòng hộ cái thân, hay là điều phục cái thân. Thưa quý vị, năm vị sư này, năm tỳ kheo này mới đến gặp Đức Phật. Bà Thế Tôn, chúng con tu hành mỗi người một pháp như vậy, như vậy thì như thế nào? Chúng con là một người phòng hộ mắt, một người kiểm soát tai, hạn chế, một người kiểm soát cái mũi, một người tu cái pháp môn kiểm soát lưỡi, một người kiểm soát cái thân. Như vậy thì bà Thế Tôn làm như thế nào để cho chúng con tu đúng pháp? Hỏi Đức Phật vậy. Sau khi đảnh lễ Đức Phật, các tỳ kheo ngồi vào nơi phải lẽ. Bạch Thế Tôn, chúng con mỗi người chế ngự một căn môn. Chúng con cho rằng căn môn mà chúng con đang chế ngự phòng hộ là khó chế ngự hơn cả. Bạch Thế Tôn, trong chúng con ai là người chế ngự được những cái căn môn mà khó chế ngự nhất? Thì năm ông sư này, ông nào cũng nói là tôi là khó. Thế tôi không chế ngự mắt, tôi nhìn đủ thứ, nhìn cảnh vật bên ngoài, lòng tâm tham tôi nó khởi lên. Như vậy thì là cái chế ngự con mắt quan trọng lắm. Cái ông thứ nhất ông nói vậy. Cái ông thứ hai ông nói là chế ngự tai nó quan trọng hơn. Nếu mà tôi nghe chuyện này chuyện kia rồi cái tâm tôi nó phiền não khởi lên, tham sân si, thì nó cái chế ngự tai tôi quan trọng chứ. Rồi chế ngự mũi, chế ngự lưỡi, chế ngự thân. Thì ông sư nào cũng nói là con là chế ngự khó khăn nhất, đặc biệt nhất. Bạch Thế Tôn, Đức Phật dạy rằng: này các tỳ kheo, tất cả các căn đều khó phòng hộ thật sự. Tất cả các căn nè, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân đều khó phòng hộ thật sự. Này các tỳ kheo, các thầy phải thu thúc 6 căn. Thu thúc không phải 1 căn mà phải 6 căn. Vì nếu thu thúc 1 căn thôi á, thì chỉ có nhãn căn thì nhĩ căn sao, mỗi tai sao, mình không thấy mình nghe, mà nghe cũng phiền não. Rồi mình không thấy không nghe, rồi mình ngửi cũng phiền não. Mình không thấy không nghe, không ngửi mình nếm, mình ham tham ăn mình nếm cũng phiền não. Mình không thấy không nghe không ngửi không nếm mà mình cái thân này xúc chạm thì cũng phiền não. Rồi nếu mình thấy không nghe không ngửi mà cái tâm mình nó khởi lên, tâm mình khởi lên thì cũng phiền não. Cho nên phải tu tập cả 6 căn, chứ không phải 1 mà 6. Tu tập con mắt, tu tập tai, tu tập mũi, tu tập lưỡi, tu tập thân và tu tập ý. Tu tập ý. Và đặc biệt Đức Phật này nhấn mạnh là cái ý căn vô cùng quan trọng, cho nên phải phòng hộ tâm ý. Phòng hộ tâm ý. Vì nếu như mình đi phòng hộ con mắt rồi mình nhắm mắt là được rồi. Nhưng mà giờ mà tai nó khởi lên, mình nghe, mình sân si, mình phiền não, thì mình sao là sao? Cho nên phải nhìn cái tâm đó, nhìn cái tâm đó, phòng hộ cái tâm đó, điều phục cái tâm đó. Mà ngài A Chánh Cha ngài dạy cách điều phục cái tâm là gì? Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não là phòng hộ mắt, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Nhìn cái tâm phiền não của mình, tức là nhìn vào cái tâm của mình để mà điều phục cái tâm, tâm ý. Còn nếu mình không nhìn vào cái tâm của mình thì mình không điều phục tâm ý được. Tâm ý ở đâu? Hồi nãy thầy hỏi quý vị á, quý vị cũng đã biết rồi. Cái tâm nó không phải tự nhiên nó có sẵn, mà khi cảnh tới tâm nó mới khởi lên. Khi có chuyện bực mình thì mình mới bực mình chứ. Bình thường mình không bực mình, nhưng mà khi có chuyện bực mình thì mới bực mình. Tâm tham, tâm sân khởi lên. Thí dụ cái đồng hồ này là bằng vàng thiệt, thì tâm tham nó mới khởi lên được. Thì khi có cảnh thì tâm tham mới khởi lên, tâm sân mới khởi lên. Mà cái tâm tham, tâm sân là quan trọng. Vì cái tâm tham, tâm sân đó nó tạo cái nghiệp, ý nghiệp. Ý nghiệp. Mà ở trong kinh Pháp Cú câu số 1, số 2 Đức Phật dạy như sau: Mano bubbang gama dhamma mano setha mano maya manasa je baduthena fa sativa karotiva tato nang dukkhaman veti chakkanva vahato badang. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý chẳng hiền, bánh xe bò kéo khổ liền theo sau. Nhưng mà các pháp do ý dẫn đầu. Nhưng mà cái tâm ý là quan trọng. Nếu người nào nói hoặc làm với tâm bất thiện thì đau khổ sẽ theo người đó như bóng không rời hình. Nhưng cái tâm ý quan trọng, phải kiểm soát tâm ý. Còn nếu không kiểm soát tâm ý, không có điều phục tâm ý, để cho tâm ý mình nó khởi lên tham sân si phiền não, thì đau khổ sẽ theo liền. Đau khổ sẽ theo liền mình. Cho nên chúng ta đang ngồi đây, Cái tâm ý nó quan trọng lắm. Vì tâm ý mình đang hướng về Phật pháp, tâm mình tâm thiện, tâm lành. Nhưng mà nếu chúng ta nghe, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, rồi chúng ta tiếp xúc, rồi chúng ta khởi lên cái tâm bất thiện, thì cái tâm ý này nó là tâm bất thiện. Mà tâm bất thiện khởi lên thì cái điều gọi là đau khổ sẽ khởi lên. Còn nếu mà tâm thiện khởi lên thì cái điều thiện sẽ khởi lên, cái điều lành sẽ khởi lên, điều hạnh phúc sẽ khởi lên. Như câu số 2 Đức Phật dạy: Mano bubang gama dhamma mano seta mano maya mana sa che va sanne na fa sati va karoti va tato nang sukhaman veti cha ya wa na ba yi ni. Các pháp cho ý dẫn đầu, ý chủ, ý tạo, bắt cầu, đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền, như hình dõi bóng, vui liền theo sau. Nếu cái tâm ý của người nào mà tốt, lành, thiện thì hạnh phúc sẽ theo người đó như bóng không rời hình. Nhưng cái tâm ý nó quan trọng dữ lắm. Giờ mình đi đâu cũng mang kè kè cái tâm ý theo, tâm của mình đi theo. Và trong một cái tâm như vậy đó thì nó có cái nghiệp. Cũng giống trên bàn thờ nó có cái lưu hương. Mà từ sáng trưa chiều tối tất cả mọi người đều có tâm. Và tâm này thay đổi liên tục, nó không đứng im, nó thay đổi, thay đổi, thay đổi, thay đổi. Cũng giống như là nó thay đổi, cái đây là một tâm khởi lên, rồi nó mất đi, rồi tâm khác khởi lên, rồi mất đi, tâm khác khởi lên, rồi mất đi. Đó. Khi ai khen mình, chị sao đẹp quá, tâm tham khởi lên, đúng không? Rồi ai chê mình, chị sao mà xấu xa đê tiện vậy, bất lương vậy, tâm sân khởi lên. Nhưng mà tâm nó thay đổi rồi. Lúc này tâm tham, tại ta khen mình. Lúc này tâm sân, tại ta chê mình. Đó. Mình thấy cái chuyện dữ ý, mình thích, tâm tham. Mình thấy cái chuyện bất bình, khó chịu, bực bội, tâm sân. Nhưng mà tâm tham thay đổi, tâm sân thay đổi. Tâm si, tâm tham, tâm sân, tâm si. Đi chùa, gặp Phật, lạy, tâm thiện. Nghe pháp, tụng kinh, tâm thiện. Nhưng mà cái tâm mình thay đổi liên tục. Hết cái tâm này qua tâm kia, tâm kia, tâm kia. Thì trong cái tâm mà có cái nghiệp. Trong cái tâm mỗi người có cái nghiệp. Mà nếu nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen, nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Đó. Như vậy thì cái người mà gọi chế ngự được cái tâm, hoặc điều phục được cái tâm, kiểm soát được tâm, thì cái người đó sẽ được hạnh phúc, được an lạc. Trong kinh Đức Phật này cũng dạy tiếp, cũng bài kinh đó: Jakuna sangvaro sathu sathu sote na sangvaro ganena sangvaro sathu sathu jivahai sangvaro. Lành thay phòng hộ mắt, lành thay phòng hộ tai, lành thay phòng hộ mũi, lành thay phòng hộ lưỡi. Ca ye na sangvaro sadhu sadhu vacha sangvaro manasa sangvaro sadhu sadhu sabbadha sangvaro sambandha sanguto fikhu sabbadukha bamuccheti. Lành thay phòng hộ thân, lành thay phòng hộ lời nói, lành thay phòng hộ ý, lành thay phòng hộ ý, chế ngự ý, điều phục ý, lành thay phòng hộ tất cả, phòng hộ tất cả, chứ không phải chỉ phòng hộ tâm ý, mà phòng hộ tất cả, tu cái mắt, tu cái tai, tu cái mũi, tu cái lưỡi, tu cái thân và tu cái ý. Đó. Lành thay phòng hộ ý, lành thay phòng tất cả, phòng hộ tất cả. Phòng hộ là tu, điều phục tức là tu, điều phục là tu. Tu là thu thúc lại, chế ngự lại, bớt thấy lại, bớt nghe lại, bớt suy nghĩ lại, vân vân. Đó là mình tu. Tỳ kheo phòng tất cả, điều quan trọng là gì? Sabbatha sanguto fikhu Sambadukha Bamutati. Câu cuối cùng, Sambadukha Bamutati. Sambadukha là tất cả đau khổ, Bamutati là giải thoát. Nếu người nào phòng hộ mắt, người nào phòng hộ tai, người nào phòng hộ mũi, người nào phòng hộ lưỡi, người nào phòng hộ thân, người nào phòng hộ ý, thì người đó giải thoát tất cả khổ đau. Sabbadukha Bamuttati. Bamuttati tức là giải thoát. Sabbadukha là đau, tất cả đau khổ. Sabbadukha là tất cả đau khổ. Nên mục đích của mình là gì? Tại sao em phải phòng hộ tâm ý? Là tôi muốn giải thoát đau khổ trong kiếp này và kiếp sau. Nếu kiếp này tôi không phòng hộ mắt, tâm tôi khó chịu, bực bội, tham sân si, cũng đau khổ. Mà chính cái tham sân si này nó gieo rắc cho tôi cái đau khổ cho đời sau. Ai ơi, gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã trò. Đúng không? Bây giờ mình không phòng hộ tai, mình nghe người ta nói xấu mình, mình bực á, bực bội. Vừa rồi mới đọc cái tin trên mạng internet, một anh thanh niên đi xe Honda qua quẹt với hai cô gái, rồi ba người này cãi với nhau. Mới tiếp thị đây, tối hôm qua tại ở đường chỗ gần đây nè, hình như chỗ Lăng Chặt Cả gì gần đây nè. Thì cô gái mà có 20 tuổi thôi, hai cô gái, một cô khoảng 20 tuổi, anh chàng thanh niên khoảng 25 tuổi, cãi qua cãi lại, nghe không phòng hộ tai mà, nghe cô gái rút dao ra đâm cái anh kia chết luôn. Cô gái 20 tuổi đâm cái anh kia chết, anh 25 tuổi. Đây là trong cái bình luận người ta nói đây là con gái thời nay 20 tuổi đi đường bỏ dao trong lưng, hữu sự lấy dao đâm chém chém người ta, đâm người ta chết. Vậy mình nghe, mình thấy không phòng hộ mắt, không phòng hộ tai, cãi qua cãi lại, bực bội khó chịu, lấy dao đâm chết. Rồi giờ thí dụ như bên chính quyền, công an người ta phát hiện ra là chắc chắn là phải tối thiểu là tù chung thân thôi. Đúng không? Cho nên là nếu phòng hộ được mắt, phòng hộ tai, phòng hộ lưỡi, phòng hộ vân vân, thì giải thoát. Nếu phòng hộ được, giải thoát khổ đau. Khi thầy đọc cái câu chuyện này, nếu mà trường hợp cô hai cô gái này mà cô bị điếc đi đó, thì chắc cô không đâm ta. Nếu cô bị điếc, tại cô đâu có nghe ta cãi đâu. Bị điếc thì tức là không nghe, mà không nghe thì đâu có tức. Vì nghe mới tức, tức mới đâm. Còn nếu mà mình điếc rồi thì đâu có nghe, thì họ có chửi mình cũng không biết gì hết. Cho nên có nhiều khi mình tu phải giả điếc. Giả điếc để chi? Để người ta mình không nghe gì đó. Mà không nghe mình thì mình không phản ứng. Còn nếu mình nghe phản ứng, mình nghe phản ứng thì cái kết quả là đâm người ta chết. Đâm chết thì phải đi ở tù hoặc là bị tử hình thôi. Chắc chắn vậy đó. Cho nên khi đọc cái câu chuyện, cái tin này tối hôm qua, mới tối hôm qua, thì thầy nghĩ nếu cô gái này mà cô bị điếc đi đó, thì cô sẽ thoát được cái tội giết người. Tại cô không nghe anh kia nói gì, cho nên cô không tức. Mà cô không tức thì cô không đâm. Mà cô không đâm thì người ta không chết. Mà người ta không chết thì cô khỏi đi tù. Đó. Nên cái phòng hộ mắt, phòng hộ tai, phòng hộ lưỡi, phòng hộ thân, phòng hộ ý rất quan trọng. Đó. Điều phục tâm ý. Điều phục tâm ý bằng cách nào? Giờ thầy còn khoảng 15 phút nữa, thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị cách điều phục cái tâm ý. Điều phục tâm ý. Bài kinh mà thầy vừa đọc xong đó, mục đích thầy đọc lên chuyện gì? Để quý vị biết rằng đây là những lời dạy Đức Phật. Ngài đã dạy rồi. Cái đây trên 2.500 năm Đức Phật đã dạy chúng ta. Tại sao thầy phải đọc nguyên văn cái bài kinh tiếng Phạn? Để quý vị biết rằng là đây là những lời dạy Đức Phật mà Đức Phật đã dạy rồi. Xưa cũng có, nay cũng có. Hồi xưa này thì Đức Phật Ngài dạy cho các đệ tử Ngài ráng tu bằng cách phòng hộ mắt, phòng hộ tai, phòng hộ lưỡi. Còn bây giờ mình không phòng hộ là mình không nghe lời Đức Phật rồi, đúng không? Bây giờ mình là Phật tử mà Đức Phật bảo phòng hộ con mắt lại. Bây giờ mình cứ mở mắt mình nhìn chỗ này, nhìn chỗ kia, mình nhìn xong mình nói. Mình nói xong phiền não, mình nói xong rồi cái mình đau khổ. Thì mà cái sự đau khổ đó nó tố cáo rằng mình không theo lời dạy Đức Phật. À, mình không có tu theo lời dạy Đức Phật. Mà Đức Phật Ngài đã dạy rồi. À, gọi là thầy nói có sách mới có chứng, chứ không phải thầy muốn nói theo ý thầy được đâu. Mà nếu quý vị không nghe nữa thầy cũng xin bỏ tay. Thế sao vậy? Đây là Phật dạy mà. Chứ phải nghe, phải tu, tu theo. Còn bây giờ mình ham, tôi phải đi làm cái chuyện quan trọng. Tôi phải dòm ngó chỗ này, tôi dòm ngó chỗ kia để tôi bảo vệ Phật pháp. Đó là cái ý của mình à, chứ không phải ý Phật à. Ý Phật là bảo mắt nhắm lại, tai bịt lại, giống như ba con khỉ đó, con khỉ bịt mắt, con khỉ bịt tai, khỉ bịt miệng, đừng có bớt nói lại, bớt thấy lại, bớt nghe lại, bớt nói lại. Còn bây giờ mình phải nói nhiều chứ, mình nói để tôi sắp xếp chuyện này chuyện kia chứ, đúng không? Tôi phải thấy để tôi chỉnh đốn rồi chứ. À, thế cái đề tài là điều phục tâm ý. Thầy hỏi gì? Điều phục tâm ý của ai? Của mình hay của người ta? Hả? Điều phục tâm ý của mình hay điều phục tâm ý của người hàng xóm? Quý vị mà điều phục tâm ý của người hàng xóm thì quánh gì chết à? Đúng không? Còn điều phục tâm ý của mình, thậm chí mình điều phục tâm ý của ông chồng mình cũng không được nữa, của vợ mình cũng không được, của con mình cũng không được á, đừng nói. Mình chỉ điều phục tâm ý của mình thôi, đúng không? Có ông bác sĩ, ông hướng dẫn người ta là có ba cách để bảo vệ răng. Thứ nhất là phải đánh răng mỗi ngày, sáng trưa chiều tối. Ai làm biếng nhất thì cũng đánh lần, để cho các cái con sâu răng nó đừng có bám vào cái răng. Thứ hai là đánh 6 tháng phải đi khám răng một lần. Thứ ba quan trọng, muốn cái răng nó không gãy, không chảy máu, không bị hư, không bị gãy, làm ơn làm phước đừng có xía chuyện khác. Xía chuyện khác tao quánh gãy răng à. Đó. Như vậy là gì? Phòng hộ điều phục tâm ý là điều phục tâm ý của mình, chứ không phải nhiều chuyện mà đi điều phục tâm ý người khác. Ý gì đấy? Vì mỗi người nó có cái duyên nghiệp riêng của nó, nó có cái tánh của nó. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Điều phục tâm ý là vậy đó. Đọc theo thầy đi. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Đó, điều phục tâm ý là vậy đó. Thay đổi cái tâm mình chứ không phải thay đổi tâm người khác. Thầy đọc trên tài liệu nó có một câu hay, mày tặng cho quý vị. Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Vậy là gì? Quý vị nghe hiểu không? Tiếng Anh, một câu tiếng Anh hay lắm. Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Hiểu không? Không hiểu thôi sao vậy? Hôm qua tôi rất thông minh, do đó tôi muốn thay đổi cả thế giới này. Hôm qua tôi rất thông minh, cho nên tôi muốn thay đổi cả thế giới này theo ý của tôi, đúng không? Tức là mình nhìn, mình quan sát, mình dòm ngó, mình nghe ngóng, rồi mình thay đổi cho nó theo ý của mình. Hôm qua tôi rất thông minh, tôi muốn thay đổi cả thế giới, vì do đó tôi muốn thay đổi cả thế giới này. Today I am wise, so I wanted to change myself. Hôm nay tôi có trí tuệ, do đó tôi chỉ muốn thay đổi chính tôi thôi. Đúng không? Đó. Còn hay chứ ha? Hay. Vỗ tay lần nữa đi, hay lắm. Câu này quá hay. Hôm nay tôi có trí tuệ, hôm qua tôi thông minh mà, tôi muốn thay đổi hết, tôi sắp xếp hết. Hôm nay tôi có trí tuệ, tôi biết rồi. Tôi muốn thay đổi chính tôi thôi. Tức là tôi muốn điều phục cái tâm tôi thôi. Cho nên cái người xưa có nói là tâm bình thế giới bình. Tâm mình nó bình an, nó an lạc, thế giới mới bình an được. Nên điều phục cái tâm này quan trọng dữ lắm. Bây giờ còn 10 phút phù du nữa, thầy nó hướng dẫn cho quý vị cách để điều phục cái tâm. Điều phục cái tâm á, thì bây giờ cái tâm mình nó giống con khỉ vậy đó. Nó chạy chỗ này, chạy chỗ kia, chạy chỗ nọ. Nó đi lung tung dữ lắm. Bây giờ phải kéo về. Phải kéo về. Mà con khỉ á, mà kéo về không phải dễ. Không dễ đâu. Con khỉ mà nó nhảy lung tung trên cành cây này qua cành cây khác. Cái tâm mình nó giống như khỉ mà. Đúng không? Tâm viên ý mã mà. Tức là cái tâm mình giống như khỉ. Thì khỉ nó cứ chạy chỗ này, chạy chỗ kia, chạy chỗ nọ. Cái đó là cái quy luật của tâm. À, quy luật của tâm. Tâm dao động, chập chờn, khó canh phòng, có kiểm soát. Người thiện trí canh phòng tâm. À, như là canh phòng một cái bảo vật vô giá. Đây, nó có cái bài nói về tâm. Phần đa năng cha ba lăng chít tăng đô ra khăn đô ni va ra giăng ô chung ca rô ti mê tha vi u su ca rô va tê cha năng. Tâm trao động, chập chờn trao động, khó canh phòng, khó kiểm soát. Người thiện trí canh phòng tâm à, như người thợ chuốt tên uống nắng cho mũi tên được ngay à. Tức là tâm dao động, tâm quảng hốt dao động, khó hộ trì khó nhiếp. Người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên. Khó thay trì nhiếp tâm người, chập chờn dao động vạn đời không yên. Giữ tâm cũng vậy, thợ tài uống nắng cây tên. Giữ tâm cũng vậy, thiện hiền khéo tu. Phải giữ cái tâm là tu. Cái người giữ được cái tâm là người đó tu. Chứ không phải mà áo cà sa là tu. Chiếc áo không làm nổi nhà tu. Mà cái người giữ được cái tâm người đó mới tu. Chứ không phải người đó cạo đầu mặc áo cà sa là tu. Chắc chắn vậy đó. Tu là tu tâm mà, đúng không? Mà thiện căn ở tại lòng ta chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Chữ tâm quan trọng dữ lắm. Ai mà bỏ quên cái tâm là thầy xin thành thật chia buồn. Nếu không nhớ cái tâm của mình, không quan sát cái tâm của mình, không để ý cái tâm mình thì thầy xin chia buồn. Cái tâm nó quan trọng dữ lắm. Đồn nít ngà hát xa la hú nô yat ha ka ma ni ba ti nô yit ta xa đa ma tô xa thu chit tăng đăng đăng su kha va hăng. Khó nắm giữ khinh động theo các dục quay cuồng, lành thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đến à. Cái tâm này khó nắm giữ mà khó điều phục lắm. Mà lành thay mà ai điều phục được cái tâm thì tâm được điều phục, an lạc sẽ đến. Chứ bây giờ muốn an lạc thì phải kiểm soát cái tâm, phải điều phục cái tâm, phải quan sát cái tâm. Có tâm mà nó khởi lên tham hay sân hay si, hay bất thiện hay thiện, là mình theo dõi xích sao. Cũng giống như một ông bảo vệ, mà ông bảo vệ cái công ty. Ông đứng ông chỗ đó, ông thấy người vô kẻ ra, người lạ mặt kẻ quen, ông phải theo dõi đó. Thì cái người tu hành mình vậy đó, nhìn cái tâm, quan sát cái tâm, theo dõi cái tâm đó. Và ri chô và thà lê khít tô ca mô ca tao và tô và ri văn đà ti đăng chít tăng ma ra ra dăng ba ha tô về. Như cá quăng lên bờ, vất ra ngoài thị giới, tâm này vùng vẫy mạnh, hãy đoạn thế lực ma. Cá kia quăng bỏ lên bờ, vẫy vùng hốt quảng, đợi giờ chết thôi. Cho hay tâm lạc chợ đời, cũng dường như thế, hãy rời dục tham. Cái đoạn kinh này Đức Phật là vậy. Cái tâm giống như là cá mà nó quăng lên bờ vậy. Cá mà quăng lên bờ này, không có nước thì nó cứ tung tăng vậy đó. Thì cái tâm của mình mà không điều phục cũng giống như cá quăng lên bờ vậy thôi. Cái tâm mình mà không điều phục cũng như cá quăng lên bờ. Bởi vì nghe bài pháp này thì thấy tâm quan trọng không? Vô cùng quan trọng. Bởi vì nó không quan trọng sao được. Tâm mình nó rời khỏi cái thân này là mình chết rồi. Cho nên tâm này quan trọng dữ lắm. Cái tâm mình nó không còn ở cái thân này là mình chết rồi à. Cho nên là một vài cái đoạn kinh Đức Phật này mô tả về cái tâm như vậy, để mình hiểu được cái bản chất của tâm. Su đột đa sang su ni bu năng yat ta ka ma ni pa ti năng Chittang rakhe tamedavi Chittang gutang sukha vahang. Tâm khó thấy tế nhị, tâm thấy không được. Tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, tâm nó quay. Ở đây thầy nói có sáu cái chứng nha, đây Phật nói à, kinh Phật nói đàng hoàng à. Tâm khó khéo tế nhị, theo các dục quay cuồng, nó quay giống như trống vậy đó. Mình không kiểm soát nó là mình chết. Nó phải kiểm soát. Người trí phòng hộ tâm, người trí điều phục tâm. Sanvaro tức là phòng hộ, điều phục. Tâm hộ an lạc đến. Tâm mà điều phục thì an lạc nó sẽ đến, vậy thôi. Bây giờ thầy hỏi quý vị, quý vị muốn an lạc không? Bây giờ điều phục, lo điều phục tâm, nhìn tâm, quan sát tâm. Mà điều phục tâm như thế nào? Thưa quý vị, đó là chúng ta phải theo dõi nó. Ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy có một cái pháp gọi là Chittanupassi, là niệm tâm. Chittanupassi niệm tâm. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, trong kinh Tứ Niệm Xứ, quý vị về đọc cho bài thầy cái bài kinh Tứ Niệm Xứ do Hòa Thượng Thích Minh Châu Ngài dịch từ bản Bali sang tiếng Việt Nam. Bài kinh là bài kinh Tứ Niệm Xứ, bài kinh Niệm Xứ hay là Đại Niệm Xứ, trong Trung Bộ Kinh hoặc Trường Bộ Kinh. Thì trong đó nó có là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Thì niệm tâm này là điều phục tâm, điều phục tâm gọi là Chittanupassi. Chittanupassi là gì? Đó là niệm tâm, quan sát tâm, theo dõi tâm hay là quán tâm. Chitta tức là tâm, passi là thấy, anu là theo. Chittanupassi là thấy bám theo cái tâm, nhìn cái tâm, quan sát cái tâm, thấy cái tâm. Cái tâm là đối tượng để mình thấy, mình quan sát nó. Bây giờ hồi giờ mình dòm ngó nhiều chuyện, nhiều thứ lắm. Bây giờ thầy đề nghị quý vị là không, ngưng lại đi, dòm ngó cái tâm. Ý nghĩa vậy đó. Bác sĩ là thấy mà. Dòm ngó cái tâm, quan sát cái tâm, theo dõi cái tâm. Đó là tu tâm. Cho nên có nhiều người nói con tu lắm, con tu hành dữ lắm, con tu tâm dữ lắm, nhưng mà không có phương pháp, không có pháp môn, không có phương pháp. Cho nên tu nó không an lạc. Còn nếu mình tu mà đúng pháp rồi thì nó an lạc dữ lắm. Thấy như thế nào đây? Thầy chỉ là một đoạn ngắn thôi. Sara gan qua chít tăng, Sara gan chít tăng tí bát cha na tí. Khi tâm có tham, dễ biết tâm có tham. Biết. Niệm tâm là gì? Niệm tâm là biết cái tâm. Niệm là biết. Trong chữ Hán á, niệm á, là nó có cái bộ kim là nay, và nó có chữ tâm là biết. Biết ngay trong hiện tại, biết cái nay nè, bây giờ nè, gọi là niệm. Niệm tâm là biết cái tâm ngay bây giờ. Mà ngài thiền sư Achanep ở Thái Lan dạy là hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra? Cái tâm đang xảy ra. Hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Cái tâm mình đang xảy ra nè, mình biết nó vậy đó. Đó. Sẽ ra gần qua chít tăng, sẽ ra gần chít tăng tí bát cha na tí. Khi tâm có tham, dễ biết rằng tâm có tham. Biết. Sẽ đồ săn qua chít tăng, sẽ đồ săn chít tăng tí bát cha na tí. Khi tâm có sân, sân hận á, dễ biết rằng tâm có sân. Sẽ mô hăng qua chít tăng, sẽ mô hăng chít tăng tí bát cha na tí. Khi tâm có si, dễ biết rằng tâm có si mê. Vì ta ra gần qua chít tăng, vì ta ra gần chít tăng tí bát cha na tí. Khi tâm không tham, dễ biết rằng tâm không tham. Và tâm không sân, dễ biết tâm không sân. Khi tâm không si, dễ biết tâm không si. Tức là khi tâm có tham hoặc có sân hoặc có si, dễ biết nó. Và khi tâm không tham, không sân, không si, dễ biết nó. Đó là tu tâm, đó là điều phục tâm. Còn tâm của mình thì bản chất nó tung tăng, nó nhảy múa giống như cá vớt cái mặt nước, giống như khỉ mà bà truyền qua cành cây này cành cây kia, cành cây kia. Thì cái người tu là gì? Điều phục là gì? Nhìn nó, quan sát nó, theo dõi nó. Điều phục, chứ điều phục đây có tức là quan sát, là theo dõi, là nhìn nó, là để ý tới nó. cuối cùng thầy muốn hỏi quý vị một câu này: quý vị thương ai đó, quý vị có thường để ý tới họ không? Quý vị thương ai đó đó, quý vị mới thương cái người nào đó, họ làm gì mình cũng để ý đó. Họ đi đâu, làm cái gì, họ quen ai, ai chở họ đi mình cũng để ý, đúng không? Hoặc là mình thương đứa con nào đó thì mình để ý tới nó nhiều lắm, còn mấy đứa con khác thì mình cũng để ý nhưng mà ít thôi, đúng không? Thì cũng vậy, hôm nay xin mời quý vị hãy thương cái tâm của mình đi, hãy thương cái tâm của mình đi, hãy xem tâm giống như cái người mình thương nhất trong cuộc đời này, để mình để ý tới nó, mình quan sát nó, mình theo dõi nó, rồi cái tâm mình nó khởi lên điều gì thì mình phải theo dõi nó, quan sát nó, biết nó, đó là điều phục tâm. Thưa quý vị, bài pháp hôm nay thầy đã trình bày cho quý vị về ý nghĩa của đề tài, tức là cái tên tựa đề. Thứ hai nữa thầy cũng phân tích là tâm ý là gì, bản chất của nó, vân vân. Thứ ba nữa là thầy cũng nói về cái câu chuyện mà hồi xưa năm vị sư đến gặp Đức Phật, trình bày những cái pháp môn tu của mình về điều phục mắt tai mũi lưỡi thân ý. Thì Đức Phật nói cái nào cũng quan trọng hết, phải lo mà tu, phải lo điều phục. Và điều cuối cùng nữa là thầy đã hướng dẫn cho quý vị cái phương pháp để điều phục tâm. Và đây là một bài pháp ứng dụng, tức là nghe, quan hỷ, hiểu và tu tập thì sẽ mang lại kết quả cho quý vị. Xin cầu chúc cho toàn thể quý vị được pháp thể kinh năng thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.